Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, không tiếc. Ở lần này trong chiến tranh, Konoha tổng cộng tập trung vào 19,000 ninja quân lính, bao trừ 3.000 đặc biệt huấn luyện kẻ chết thay ở ngoài. Konoha tổng binh lực đại khái là 16,000 ninja binh lực ở Kakashi cùng Gaara này hai con liên đội. Bên trong, Konoha ninja số lượng là 12,000. Còn lại 5.000 người thì lại phân bố ở tại hắn ba chi liên đội bên trong cho tới còn lại 2.000 Konoha ninja, nhưng là phụ trách chữa bệnh ban, thông tin ban. Nhận biết ban các loại không cần chiến đấu quân lính hiện tại Kakashi liên đội bên trong không phải. Konoha ninja đã thanh trừ xong xuôi. Konoha ninja cũng chính thức tập kết ở thêm vào Sasuke cùng Kimimaro từ Konoha mang đến 5.000 ninja. Kakashi hiện nay chính xuất lĩnh hơn 1.000 Konoha ninja ẩn núp đợi mệnh mà Gaara này chi liên đội. Tuy rằng đồng dạng có 6.000 Konoha ninja, nhưng trong đó nhưng có hơn 1.000 kẻ chết thay. Hơn nữa Chutetsu Senmei không cách nào khống chế này chi liên đội, vì lẽ đó ở Nara Shikamaru mang theo lĩnh 1.000 trợ giúp trong bộ đội, cũng chỉ có hơn 4.000 Konoha ninja, nhưng cũng hầu như chiếm tổng số khoảng một nửa. Chỉ cần thanh lý Nara Shikamaru nhánh bộ đội này, Chutetsu Senmei có thể điều động Konoha ninja số lượng liền qua 15.000 người, mà này 15.000 người là có thể ở thời khắc quan trọng nhất đối với ninja liên quân động một đòn chí mạng cho tới Darui, Kisuchi, Mifune này ba chi liên đội, cùng với Gaara liên đội bên trong còn lại chừng 2.000 Konoha ninja. Chutetsu Senmei hiện tại cũng chỉ có thể làm hết sức đi bảo toàn bọn họ. Hết thảy đều phải chờ tới màn đêm buông xuống mới có thể tiếp tục đón lấy hành động đẩy ra rậm rạp lá cây. Chutetsu Senmei đưa mắt thả ở trên chiến trường thi thể khắp nơi. Con mắt vị trí cùng đâu đâu cũng có chân tay cụt. Tiên dòng máu màu đỏ hội tụ thành dòng nước nhỏ róc rách, hướng về chỗ chúng nơi chảy xuôi mấy ngàn người tử vong nói thành là máu chảy thành sông có lẽ có ít khuếch đại. Nhưng toàn bộ chiến trường hầu như đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nơi này bùn đất vốn là màu đỏ đây bên trong chiến trường. Ba con to lớn, Susanoo, không ngừng vung vẩy trong tay chakra nhận. Chakra nhận mỗi một lần múa, đều có vài tên ninja thân dị nơi, chỉ là bởi vì trên chiến trường không phải Konoha ninja lượng lớn. Chết trận, dẫn đến uế thổ chuyển sinh, mấy người muốn từ dày đặc Konoha ninja quần bên trong chọn lựa ra không phải Konoha ninja người đến giết, vì lẽ đó giết chóc độ mức độ lớn hạ thấp, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Này chi liên quân mới có thể chống lại đến hiện tại. Kỳ thực từ Nara Shikamaru hướng về tổng bộ ra báo cáo, lại tới Chutetsu Senmei lại đây trợ giúp, toàn bộ quá trình có điều mới ngăn ngắn mấy phút mà thôi. Có điều Chutetsu Senmei trốn ở trong rừng cây đã nhìn mười mấy phút. Này mười mấy phút, đầy đủ ba cái Susanoo thanh lý chiến trường. Nếu như những này còn chưa đủ, Nagato thông qua xúc sinh đạo cho gọi ra thông linh thú. Đối với những này phổ thông ninja tới nói cũng là to lớn uy hiếp. Cho tới Shimura Danzo được rồi. Hắn phong độn cùng những cường giả này so ra, thực sự là có chút không đáng chú ý. Cho tới Chutetsu Senmei đều lơ là cái này đã từng người hợp tác cùng với chính địch kỳ thực chiến đấu đánh tới hiện tại. Này mấy cái uế thổ chuyển sinh đi ra người chết cũng đã trong lòng có vài coi như không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Thế nhưng bọn họ tư tưởng vẫn là chính mình chỉ chọn không phải Konoha ninja người đến giết. Đây cơ hồ đã đủ để chứng minh tất cả, đặc biệt là Shimura Danzo. Tin tưởng hiện tại nếu như Chutetsu Senmei để chính hắn khống chế thân thể của chính mình, hắn nhất định biểu hiện so với hiện tại càng thêm ưu tú. Nagato đúng là không có ý nghĩ khác. Không có bị Naruto cảm hóa, hắn đối với ngũ đại nhẫn thôn vẫn tràn ngập cừu hận, nhưng hắn dù sao đã chết rồi. người sống thế giới cùng hắn không hề quan hệ hơn nữa so với giết chóc. Hắn hiện tại càng muốn biết Conan tình huống rốt cục. Này chi số lượng 10.000 trợ giúp quân lính chỉ còn dư lại cuối cùng 5.000 người. Trong đó có hơn 4.000 là Konoha ninja to lớn. Susanoo, chậm rãi tiêu tan. Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uchiha Fugaku ba người thả người giết vào đoàn người. Dựa vào Mangekyo Sharingan sức quan sát, từ lâu kiệt sức ninja liên quân căn bản không hề sức chống cự. Thậm chí có rất nhiều người vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên. Sau đó liền mất đi ý thức. Nara Shikamaru giờ khắc này chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Cũng không đi chỉ huy liên quân tác chiến. Cũng không đi cùng kẻ địch chém giết thông minh như hắn. Rõ ràng như thế tình huống, Nara Shikamaru nếu là còn phát hiện không ra dị thường, hắn cũng là thẹn với hắn cái kia được xưng IQ qua 200 đại não chỉ là Nara Shikamaru không thể tin. Tưởng, cũng không dám đi tin tưởng. Konoha dĩ nhiên sẽ phản bội liên quân hay hoặc là nói. Konoha dĩ nhiên sẽ cùng Uchiha Madara hợp tác. Đồng thời động nhẫn giới đại chiến lần thứ tư. Lợi dụng cuộc chiến tranh này. Đi suy yếu cái khác nhẫn thôn thực lực sinh ra với thời kỳ hòa bình. Tiếp thu, hỏa ý chí, giáo dục. Không hiểu ninja nghề nghiệp này tàn khốc. Cũng không hiểu Konoha cùng những thôn khác cừu hận. Cho dù là cao tới 200 thông minh. Nara Shikamaru vẫn cứ không thể nào hiểu được trước mắt tất cả những thứ này đến cùng là ra sao. Nguyên nhân, mới xu thế Konoha đi bày ra tất cả những thứ này. Tàn nhẫn như vậy sát hại những thôn khác ninja lúc trước liên minh thời điểm. Không phải nói được rồi vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Liên thủ kháng địch sao? Nhưng là tại sao hiện tại lại muốn giết chóc lẫn nhau? Không phải là không có ninja nhìn ra điểm này. Cũng không phải là không có ninja muốn chạy trốn nhưng là không có tác dụng. Nagato thông linh thú hầu như vây quanh cả nhánh quân đội. Bất luận người nào đều không thể thoát đi nơi đây. Giết chóc mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm. Liền có một ít Konoha ninja từ bỏ chống lại. Triệt đến phía sau cùng mà sự thực quả nhiên như bọn họ suy nghĩ. Những kia, uế thổ chuyển sinh, cường giả hoàn toàn không thấy bọn họ. Chỉ là đối với những thôn khác ninja triển khai tàn sát rốt cục. Lại là thập phần chung qua đi. Trận này giết chóc thịnh yến cũng rốt cục kết thúc. Toàn bộ chiến trường chỉ có hơn 4.000 Konoha. Ninja còn đứng tại chỗ. Mênh mông nhiên không biết làm sao Nagato thu hồi hết thảy thông linh thú. Uchiha bộ tộc ba người. Cùng với Shimura Danzo cũng đứng chung một chỗ. Chutetsu Senmei cũng không có mặt giết ý thức của bọn họ. Giờ phút này những người này chỉ là đầy mặt phức tạp nhìn trước mắt một đám Konoha ninja đã lâu. Không gặp Chutetsu Senmei lành lạnh âm thanh từ trên cây truyền đến. Các vị, Senmei. Làm rất khá, đây mới là Konoha Hokage phải làm. Những người khác vừa đem ánh mắt nhìn về phía Chutetsu Senmei. Shimura Danzo liền không nhịn được kích động nói. Nếu là sớm biết ngươi có như vậy chí hướng. Lúc trước lão phu nhất định sẽ ủng hộ ngươi làm Hokage, ta cũng rất đáng tiếc. Vẫn không có cơ hội cùng ngươi nói một chút lý tưởng của ta. Chutetsu Senmei khá là cảm thán nói. Rằng có điều chết rồi còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lão phu cũng không tiếc. Shimura Danzo phấn chấn đạo nghe ngươi nói như vậy. Ta còn thực sự không muốn đem ngươi đuổi về thế giới kia. Chutetsu Senmei hơi mỉm cười nói. Danzo, có hứng thú hay không cùng ta đồng thời chứng kiến cuộc chiến tranh này cuối cùng đây? Được. Shimura Danzo nghe vậy hầu như hưng phấn đỏ cả mặt. Shimura Danzo một đời chí hướng chính là Konoha có thể nuốt chửng cái khác nhẫn thôn. Thống nhất ninja thế giới lúc trước Shimura Danzo sở dĩ vẫn cho rằng chỉ có chính mình trở thành Hokage mới có thể làm cho Konoha biến cường thịnh. Đó là bởi vì Konoha bên trong không có cùng hắn cùng chung chí hướng người mà bây giờ Chutetsu Senmei nhưng lợi dụng chiến trường, suy yếu cái khác tứ đại nhẫn thôn sức mạnh, này cùng Shimura Danzo chí hướng không mưu mà hợp cho dù chết rồi. Hắn cũng là yêu Konoha hắn chết,